Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 182 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 10. Bụi đất phi dương một cái đường nhỏ thượng, một chiếc quân màu xanh biếc xe đều tốc chạy. Phía trước ngồi ở ghế điều khiển cùng với ghế điều khiển phụ hai cái tiểu binh nhịn không được trộm. Từ sau coi trong gương nhìn lén ngồi ở xe sau tòa nữ hài. Chỉ thấy nữ hài phấn nộn khuôn mặt nhỏ lược hiện tái nhợt. Hiển nhiên này dọc theo đường đi không nghỉ ngơi tốt. Mắt thượng còn có rất nhỏ quầng thâm mắt. Trên người xuyên một bộ đơn giản màu đen vận động phục. Kia bộ màu đen vận động phục đem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm trắng nõn. Thủy nhuận đôi mắt mỏi mệt mở to, nhìn về phía ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua màu xanh biếc phong cảnh. Ở hai cái tiểu binh lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này ngồi ở sau tòa sơ hạ liền tính lại chỉ độn cũng không thể làm bộ không biết. Mím môi cánh. Sơ hạ dơ lên một mặt cười nhạt hướng phía trước mặt hai cái tiểu binh chào hỏi đến, đồng chí. Các ngươi này còn có bao nhiêu lâu có thể tới địa phương? Còn có hơn 2 giờ đâu. Ngươi nếu mệt liền trước nghỉ ngơi một lát, đến địa phương chúng ta kêu ngươi là đến nơi, ghế phụ tiểu vương chột dạ mà thu hồi tầm mắt. Trở về sơ hạ một câu. Này nữ hài lớn lên thật là đẹp, so bộ đội quân y còn phải đẹp, đặc biệt là kia tươi cười, ngọt ngào ấm áp, quả thực muốn đem nhân tâm cấp manh hóa. Không biết này nữ hài muốn đi bộ đội tìm ai, tiểu vương cùng lý trụ hai người lái xe ra bộ đội là đến trong trấn mua đồ ăn. Ai biết vừa vặn đụng phải sơ hạ. Sơ hạ là cầm địa chỉ tới nơi này tìm Khương Cẩm Thành. Thấy tham gia quân ngũ đoán được cũng 10 có 8 9 là phụ cận bộ đội. Mà phụ cận bộ đội chỉ có Khương Cẩm Thành bọn họ bộ đội. Cho nên, sơ hạ liền thuận lợi mà đáp thượng đi nhờ xe. Sơ hạ sở dĩ có thể như thế thuận lợi mà đáp thượng xe hoàn toàn là bởi vì Khương Cẩm Thành cho nàng. Một cái địa chỉ, kia viết địa chỉ trên giấy che lại một cái chương. Nơi này rất hẻo lánh, không ai mang theo, phỏng chừng là tìm không ra chỗ ngồi. Ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở phía trước lưng thẳng thắn tiểu binh. Sơ hạ cảm thấy tham gia quân ngũ nam nhân thật sự thực đáng yêu. Đồng chí, ta không phải kia ý tứ. Ta liền nghĩ trên đường còn có như thế lâu. Chúng ta có thể tâm sự thiên không phải nói chuyện phiếm a. Cái này ta thích nhất, nghe thấy sơ hạ muốn nói chuyện phiếm. Ghế phụ tiểu binh không chịu ngồi yên, vốn dĩ không lái xe hắn liền rất nhàm chán, không thể quấy rầy một người khác lái xe. Nhưng tiểu vương lại là một cái lảm nhảm, nghe thấy sơ hạ bồi hắn nói chuyện phiếm, nháy mắt quay đầu tới. Muội tử, ngươi tới thăm người thân đi. Ngươi là nhà ai muội tử à? Xem như thăm người thân đi. Ta lần này chủ yếu là tới tìm người. Bất quá ít nhiều gặp gỡ các ngươi. Nếu không ta sợ còn tìm không đến địa phương đâu. Không có việc gì. Ngươi có XX bộ đội con dấu. Ngươi người muốn tìm là cái này đội người đi. Tiểu vương không đợi sơ hạ mở miệng lại tiếp tục nói. Lên ai, ngươi tới tìm XX bộ đội người. Vậy ngươi nhận thức bọn họ đội trưởng không? Đội trưởng, hình như là Khương Cẩm Thành đi. Sơ hạ không có trả lời. Chỉ là mỉm cười gật đầu ý bảo chính mình biết đội trưởng người này. Nghe sơ hạ biết đội trưởng, tiểu vương bắt quẻ chi tâm hừng hực bốc cháy lên. Ngươi cũng nhận thức a? Ta nói cho ngươi, cái này đội trưởng bị người ngầm kêu than đen đội trưởng. Bởi vì hắn mà thắc a. Nhớ trước đây đội trưởng vừa tới bộ đội khi đó đội trưởng lớn lên nhưng trắng nõn. So ở nông thôn những cái đó đàn bà còn muốn bạch. Khi đó đại gia cấp đội trưởng nổi lên cái ngoại hiệu. Nhưng sau tới đội trưởng không biết như thế nào càng phơi càng đen. Cuối cùng càng là biến thành than đen. Còn có A. Đội trưởng ngày thường cao cao nghiêm khắc. Người đưa ngoại hiệu cấp mặt Diêm Vương liền ở Tiểu Vương lại nhảy tự thuật Khương Cẩm Thành phong công sự nghiệp to. Lớn khi xe đột nhiên ngừng lại. Thử đánh vài lần hỏa cũng không phát động. Xuống xe xem xét, sau phát hiện xe hỏng rồi. Ly bộ đội còn có chút khoảng cách. Nếu đi bộ đến đi 3 cái giờ. Sơ Hạ nhìn nhìn chính mình dưới chân dẫm này xong giày thể thao nhịn không được may mắn. Tiểu Vương tính toán cùng Sơ Hạ cùng nhau đi đường lên núi đi kêu người tới. Hai người hướng tới lên núi lộ chậm rãi đi tới. Đi rồi nửa giờ sau, Tiểu Vương đã mồ hôi đầy đầu. Trái lại Sơ Hạ nhưng thật ra trừ bỏ có điểm thở dốc mặt khác hết thảy trạng huống thoạt nhìn đều khá tốt. Hai người tạm thời ngừng ở trong rừng nghỉ tạm. Chung quanh thực ân tĩnh. Sơ Hạ ngồi ở một viên dưới tàng cây. Cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Bởi vì cái này địa phương ân tĩnh có chút quá phận. Hơn nữa, Sơ Hạ cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì theo dõi. Một loại nguy cảm giác làm Sơ Hạ thân thể hơi căng chặt. Tùy thời đề phòng bị người đánh lén. Muội tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Vương không hề có phát hiện dị trạng. Thấy Sơ Hạ đứng dậy, kỳ quái hỏi. Liền ở Tiểu Vương vừa dứt lời nháy mắt, Sơ Hạ cảm giác đỉnh đầu trên cây có người đổi chiều xuống dưới. Nắm chặt nắm tay mang phong, dùng sức hướng tới Sơ Hạ trước ngực công kích lại đây. Sơ Hạ nhìn thấy người nọ động tác, trong lòng dùng mình, động tác nhanh chóng lùi lại một bước, giơ tay túm chặt người nọ thủ đoạn, dùng sức một xả. Liền đem người nọ một phen từ trên cây kéo xuống dưới. Người nọ hiển nhiên cũng là người biết võ. Đương Sơ Hạ lôi kéo lực đạo vững vàng rơi xuống đất. Quỳ một gối trên mặt đất. Thủ đoạn quay cuồng rút về tay. Một khắc chân hướng tới Sơ Hạ đứng trên mặt đất hai chân đảo qua đi. A, Sơ Hạ khẽ cười một tiếng. Khóe môi giơ lên một mặt hứng thú cười. Thật đúng là đã lâu không có như thế vui sướng tràn trề mà từng đánh nhau. Hôm nay gặp gỡ kia vừa lúc khoan khoái. Thấy người nọ động tác không lưu tình chút nào. Sơ Hạ cũng liền không lưu thủ. Trực tiếp một cái lưu loát xoay người. Né tránh nam nhân quét đường chân. Sau đó mấy cái động tác liền đem kia chế phục. Đem người nọ trở tay kiềm chế trụ. Đang định dùng hắn trên người quân dụng ấm nước dây lưng đem người trói lại tới. Lại phát hiện một bên trong bụi cỏ lại lần nữa lao ra một người tới. Sơ Hạ ba lượng hạ đem người trói chặt cũng đẩy đến một bên. Nhìn thấy lùm cây người nọ chiều chính mình phát lại đây. Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nhấc chân đem người nọ một chân đá phi. Tiểu Vương cùng cái kia bị trói trụ nam nhân nhìn thấy một màn này. Nháy mắt chừng lớn mắt. Không thể tưởng tượng mà nhìn bị đá nam nhân chiều sau thối lui đụng phải thân cây. Còn không đợi người nọ phản ứng lại đây. Liền đầu một oai, theo thân cây đổ xuống dưới. Mắt nhắm lại, hôn mê đi qua, đờ mờ, kinh hiện nữ siêu nhân. Bị trói trụ nam nhân khóc không ra nước mắt mà nhìn vẻ mặt non mềm Sơ Hạ. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Đội trưởng, này nữ kim cương là ngươi từ nơi nào tìm tới? Nói tốt kẻ thần bí tham gia diễn luyện. Nói cho bọn họ đối phương là một cái nữ. Nhưng đội trưởng ngươi nhưng chưa nói. Này kẻ thần bí là một cái nữ kim cương a. Như thế biêu hãn nữ kim cương, sợ là trừ bỏ đội trưởng, không ai hàng được đi. Đội trưởng, ngươi mau tới. đem ngươi mời đến nữ kim cương lãnh trở về. Trên núi mộ gian trong văn phòng, Khương Cẩm Thành trong tay cầm bộ đàm, tầm mắt sắc bén giống như một thanh khai phong lưỡi dao sắc bén, bộc lộ mũi nhọn, cả người tản ra một cổ quân nhân thiết huyết hơi thở. Hắn đứng ở làm công trường trước, nhìn trên mặt bàn bản đồ, trong đầu nhanh chóng mà suy tư thủ hạ đội viên mỗi một bước hành động. Lấy hắn đối chính mình thủ hạ đội viên hiểu biết, bọn họ khả năng đi ngày nào đó lộ tuyến, sẽ từ nơi nào trải qua, lại sẽ dùng cái gì phương pháp né tránh truy kích. Này đó giống như hình ảnh nhất nhất ở Khương Cẩm Thành trong đầu hiện lên. Máy theo dõi trước mặt, một người quân trang nam nhân ngồi ở ghế trên, nhìn kỹ máy theo dõi biểu hiện hình ảnh, chờ nhìn đến màn hình cái kia bưu hãn nhuyễn muội tử kia lưu loát động tác, cũng không thể không thừa nhận đội trưởng ánh mắt quả nhiên sẽ không sai. Chính là đương hắn nhìn đến màn hình nữ nhân đem Lam đội từng bước giải quyết rất khi, mắt thấy Lam Phương liền phải toàn quân bị diệt, nam nhân không bình tĩnh, ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái như cụ đứng ở bên kia nghiên cứu bản đồ Khương Cẩm Thành. Khụ khụ, đội trưởng, có thể hỏi một vấn đề sao? Nói, Khương Cẩm Thành trầm thấp tiếng nói vang lên, hắn trong tay cầm một chi bút trên bản đồ thượng dấu hiệu cái gì? Lãnh Ngạnh sườn mặt mặt trên vô biểu tình, tầm mắt như cũ dừng ở trên bản đồ. Ngươi mời đến cái kia kẻ thần bí đến tột cùng là cái nào bộ đội? Này cũng quá bưu hãn đi. À, nghe đến đó, Khương Cẩm Thành một phen ném ra trong tay bút, ngẩng đầu lên, trên mặt lược hiện sắt bộ dáng, nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt màn hình. Nhưng mà xảo chính là, nguyên bản còn ở màn hình nữ nhân liền ở Khương Cẩm Thành ngẩng đầu kia trong nháy mắt nhanh chóng rời đi này phiến theo dõi khu vực, thân ảnh chợt lóe tàng vào rừng cây tử. Lần này mời đến người này nhưng không đơn giản, lúc trước cùng ta thượng cùng sở trường quân đội, chúng ta khi đó trường quân đội lợi hại nhất mẫu dạ xoa La Lệ Na, La thượng úy nghe nói qua đi. Khương Cẩm Thành nói còn giơ tay so cái thủ thế nói, đừng nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp đều là mang độc, chỉ nhưng xa xem không thể độc chơi, lúc trước truy nàng nam sinh nhưng nhiều, đáng tiếc không một cái có thể đánh quá nữ nhân này, huấn luyện viên ngươi cũng đánh không lại. Nam nhân chế nhạo ngó Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái. Ta tự nhiên đánh thắng được, nhưng ta chướng mắt như vậy nữ nhân quá bưu hãn. Khương Cẩm Thành nói xong trong đầu nhớ tới nhà mình tức phụ kia trương khuôn mặt nhỏ cùng với nhuyễn manh tiểu tức phụ, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười. Xuân Tâm nhộn nhạo nhìn đội trưởng kia phó phát ta bộ dáng, nam nhân nhịn không được lại lần nữa mở miệng, đội trưởng, ngươi nói xinh đẹp nữ nhân đều có độc, vậy ngươi tức phụ xinh đẹp không? Ta tức phụ đương nhiên xinh đẹp, so La thượng úy xinh đẹp nhiều, lại mềm lại manh, nhưng nghe lời, chính là trong lòng ta tiểu công chúa kia đội trưởng tức phụ xinh đẹp, có độc sao? Nghe thấy lời này, Khương Cẩm Thành nháy mắt một nghẹn, tầm mắt dừng ở nam nhân trên người chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi thực nhàn đúng không? Làm ngươi xem theo dõi, không làm ngươi đàm luận ta tức phụ có độc không có độc, cùng ngươi lại nửa mao tiền quan hệ sao? Xem cẩn thận điểm, nếu là xảy ra vấn đề, cho ngươi đi trại nuôi heo uy heo đi. Vô tội bị huấn nam nhân đem đầy ngập ủy khuất hướng trong bụng nuốt, nhìn thoáng qua màn hình những cái đó bị trói ở bên nhau mười mấy Lam Phương chiến sĩ, mở miệng nói, đội trưởng, Lam Phương đã sắp toàn quân bị diệt, ngươi còn làm ta xem cái gì a? Toàn quân bị diệt, Như thế mau, Khương Cẩm Thành nhanh chóng đi qua đi. Nhìn thoáng qua màn hình những cái đó bị trói trụ thủ hạ. Hận sắt không thành thép mà dùng tay chùy một chút mặt bàn. Chửi ầm lên, này đàn tiểu con bê hôm nay không mang đầu óc ra cửa đi. Này liền bị một nữ nhân thu phục. Nhìn dáng vẻ trở về yêu cầu tăng lớn lực độ luyện tập. Một nữ nhân đều đánh không lại. Quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Mà giờ phút này, Khương Cẩm Thành lại không biết. Hắn cảm nhận Trung tiểu công chúa chính một cái nhảy lấy đà. Đôi tay phản ở trên thân cây. Cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau liền đã ân ổn mà ngồi ở trên cây mặt. Từ sơ hạ hiện tại góc độ này tới xem. Đây là cái tuyệt hảo nơi sân. Có thể thời khắc xem xét mặt đất sở hữu động tĩnh. Đến nỗi cùng nàng cùng nhau lên núi tiểu vương đồng chí. Tự nhiên lưu tại nguyên lai địa phương. Mang theo tiểu vương. Sơ hạ còn chơi cái gì a? Sơ hạ đã đoán được. Lần này lên núi hiển nhiên là đụng phải quân đội tiểu bộ phận đội viên diễn tập. Căn cứ mới vừa rồi những cái đó chiến sĩ trong miệng được đến tình báo. Sơ hạ suy đoán lần này xác thật có một cái cấp quan trọng nữ nhân tham gia lần này diễn tập. Mà nàng hiển nhiên bị hiểu lầm thành nữ nhân kia. Cảnh giác mà ghé vào trên cây xem xét dưới tàng cây động tĩnh. Sơ hạ lỗ tai giật giật, nghe thấy một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Nghe tiếng bước chân, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người mạnh mẽ, người tới không giống như là nam nhân. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, cấp quan trọng thần bí nữ nhân. Sơ hạ hưng phấn vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, trong mắt hiện lên một mạt săn thú hứng thú. Ấp úng nột, đánh giá, bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói, muốn đi ra cửa ăn cơm, đổi mới lạp, dấu lớn ba dấu bé, hết chương.